Chương 1111 đã đến. 2. Không đi. Muốn đi cùng đi, không thành tiên được cũng đừng thành tiên, nhất định có những cách khác. Lão Thái nghe được câu này, thân thể chấn động, hoảng sợ nói, ngươi biết, đến khi nàng đi đến trước Uổng Tử Thành mới biết được chuyện này, nàng không biết Liêu Thu làm thế nào biết được chuyện này. Đừng quan tâm sao ta biết được, bà ngoại, ngài nhanh đi theo ta, Vương Ca nói có cách cứu ngài. Trước đó Triệu Khách cũng hỏi thăm Quỷ Tân Nương. Thật sự có cách tạm hoãn, hơn nửa Triệu Khách cũng có thể làm được, đó chính là không ngừng chế tác nhục thể hoạt bát cho lão thái thái, để nàng mượn xác hoàn hồn, tuy làm vậy không phải cách tốt nhưng cũng là cách duy nhất có thể trì hoãn lão thái thái hồn phi phách tán. Vì liên quan đến năng lực sách tem, Triệu Khách không có cách nào giải thích rõ ràng cách này cho Liêu Thu. Chỉ nói cho hắn ta biết, hắn có cách, nhưng sau khi lão thái thái nghe vậy lại lắc đầu, buông tay Liêu Thu ra. Mượn xác hoàn hồn, cách này ta cũng biết. Quá thương thiên hại lý, ta cũng không làm được, nếu thật sự phải cướp thân thể người khác, ta tình nguyện hồn phi phách tán. Làm người có kiên trì làm người, thường có một số việc khiến người ta rất khó hiểu. Cũng như ngươi vĩnh viễn không hiểu vì sao phụ mẫu khăng khăng để ngươi mặc quần thu vào mùa thu, sự kiên trì của lão thái thái cũng kiên định như thế. Tuy Liêu Thu không biết Triệu Khách dùng cách gì, nhưng lúc này chỉ có thể liều mạng giải thích chưa chắc đã là mượn xác hoàn hồn, nhưng lão thái thái lắc đầu. Ngoại trừ mượn xác hoàn hồn, không có cách khác. Thấy lão thái thái không chịu đi, Liêu Thu lo lắng như lửa cháy mông, thời gian trôi qua từng giây từng phút, thỉnh thoảng Liêu Thu lại nhìn đồng hồ, thấy không khuyên được bà ngoại, quay người đi qua quỷ tướng giả chết ở bên cạnh. Đại ca, ngươi nói số đi, giúp ta một tay mở cửa ra, sau khi xong chuyện, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Quỷ tướng trợn mí mắt, đầu như trống lúc lắc, không có thương lượng, quy củ này không phải ta định xuống. Ta không làm chủ được. Sau khi nghe thấy quỷ tướng nói vậy, Liêu Thu lập tức nổi giận, cái quyết định quy củ chó má kia, chẳng lẽ bà ngoại ta tu hành cả đời, tích lũy bao nhiêu thiện hành, cứ vậy bị hủy ở trong cái gọi là quy củ. Quỷ tướng nghe Liêu Thu mắng chửi, dứt khoát bịt lỗ tai làm như không nghe thấy. Loại việc này, bọn họ là tiểu nhân phía dưới không thể xen vào, cũng không thể phát biểu ý kiến, nhận tiền tài của người trừ tai họa cho người, nhưng có thể tiêu tai, bọn họ không chút chùn bước. Không thể tiêu tai, bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Quy củ này cũng là thiên điều, dù không hợp lý cũng có đạo lý tồn tại của nó, đều nói, thiện ác đến cuối cùng cũng có báo, chẳng lẽ cái gọi là âm phủ, lại báo ứng lên người làm việc thiện tích đức. Mở cửa cho lão tử, Liêu Thu nói xong tiến lên phá cửa, hai tay đập ầm ầm vào cửa chính tối đen. Tiểu Thu, lão thái thấy thế muốn ngăn cản nhưng căn bản ngăn không được, lúc thủ tam tặc. Liêu Thu đã thông qua ảo tưởng tam tặc nhìn rõ ràng nhưng năm qua bà ngoại đã sống như thế nào, ba năm đại thiên tai, bà ngoại lấy ra lương thực giấu trong nhà, chia cho thôn dân, bản thân lại gặm vỏ cây. Sau này quê hương gặp nạn hồng thủy, cũng là nạn quyên nửa năm tiền lương góp nhặt trên tay. Một mình định cư ở Lạc Dương, yên lặng đưa một đôi lót giày cho những du hồn chết oan kia, cũng để bọn họ không mất chân linh, trở nên ngơ ngơ ngác ngác ở trong Uổng Tử Thành, siêu độ bao nhiêu du hồn giả quỷ đáng thương. Cộng lại những công đức này, từng việc, cái lớn thì Liêu Thu từng nghe nói, cái nhỏ thậm chí Liêu Thu chưa từng nghe nói, e rằng ngay cả phụ mẫu cũng chưa chắc đã biết. Thiện hành từ lúc bắt đầu đến lúc chết, thủ vững tu hành cả đời. Kết quả lại vì một quy tắc khó hiểu, muốn bà ngoại hồn phi phách tán. Đây là quy củ gì? Đây chính là quy củ do tạp chủng định. Mở cửa cho lão tử. Liêu Thu dốc hết sức gõ hai tay vào trên cửa chính. Đáng tiếc cửa lớn trước mắt như hòn đá, mặc cho Liêu Thu đập thế nào, thậm chí không lắc lư chút nào. Tiểu Thu, đừng đập, ngươi đi đi, nghe bà ngoại, sau khi trở về ngoan ngoãn làm người sẽ tốt hơn bất kỳ điều gì. Bà ngoại nhìn Liêu Thu đập nát tay, đau lòng ôm tay Liêu Thu vào trong ngực không chịu buông ra. Lúc này quỷ tướng cũng hơi không nhịn được nữa, hơi mở mắt ra khuyên nhủ, ngươi không đập mở được cánh cửa này đâu, cửa này chỉ có thể đẩy ra từ bên trong. Ngươi ở bên ngoài căn bản không mở được cánh cửa này. Thì ra cửa lớn Uổng Tử Thành chỉ có thể đẩy ra từ bên trong, muốn kéo hoặc cứng rắn đẩy, căn bản không có khả năng mở ra. Nghe đến đó, Liêu Thu ngạc nhiên, con mắt trở nên đỏ bừng như con thỏ, ngươi lừa ta. Ta không lừa ngươi, ngươi tin hay không thì tùy. Quỷ tướng biểu cái miệng rộng, không nói nữa. Liêu Thu nghe vậy, lấy ra một xấp tiền giấy thật dày từ trong túi, ai mở cửa giúp ta đưa tất cả tiền cho hắn. Lúc nói lời này, chỉ thấy Liêu Thu nhét tiền giấy vào khe cửa. Chương 1112 ly biệt. Nhưng chẳng mấy chốc chỉ thấy tiền giấy bị người ta đẩy về, hiển nhiên quỷ xoa phía sau cửa cũng không nhận loại tiền này, bởi vì bọn họ không dám mở cánh cửa này, tất nhiên sẽ không nhận phần nhân quả này của ngươi. Vì sao lại trả tiền về? Các ngươi không nhận sao, không đủ. Chỗ ta còn có nữa, cho ngươi. Cho ngươi, cho các ngươi toàn bộ, mở cửa ra cho ta. Đến lúc này, Liêu Thu đã dốc cạn cả đáy gào thét, nhìn thời gian càng ngày càng gần, nước mắt lăn xuống theo hốc mắt, vô lực quỳ dưới đất. Cầu xin các ngươi, mở cửa. Tiếng khóc khàn khàn mang theo tuyệt vọng sụp đổ hò hét, khiến quỷ tướng và quỷ xoa cũng không dám nhìn. Tiểu Thu, bàn tay thô ráp đặt lên vai Liêu Thu, lão thái thái ngồi xổm xuống, yên lặng ông lấy bả vai Liêu Thu. Được rồi, ta đi đến một bước này, có thể có người cùng ta đi hết một đoạn đường này, vậy đã đủ rồi, nào, để ta nhìn ngươi lần nữa. Hai tay nâng mặt Liêu Thu lên, khóe mắt lão thái trước mắt cũng có một tầng hơi nước mơ hồ, nhìn kỹ một chút, có lẽ đây là lần cuối cùng mình có thể nhìn ngoại tôn của mình. Bà ngoại! Ta có lỗi với ngài. Nước mắt, nước mũi bao trùm trên mặt Liêu Thu, tiếng khóc của Liêu Thu tan nát cõi lòng như vậy, người thân nhất ở ngay trước mặt, hắn ta lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng sắp biến mất, loại đau khổ này khiến người ta khó có thể hình dung, đau đến cốt tủy. Đau đến trái tim, đau đến mức Liêu Thu ôm chặt bà ngoại, sợ vừa buông tay cũng là vĩnh biệt. Ô ô ô, mấy lệ quỷ và triệu khách núp ở đằng xa nhìn, trong lúc nhất thời trong lòng đủ mọi cảm xúc, bọn họ là lệ quỷ không phải bán tiên, khóc không ra nước mắt, bọn họ đã gặp nhiều hình ảnh sinh ly tử biệt, nhưng không biết vì sao tiếng khóc của Liêu Thu và khuôn mặt hiền lành lạnh nhạt của bà ngoại, lại khiến trong lòng bọn họ vô cùng xúc động. Phi, thật sự là ngày chó má, tuy lão tử không phải người tốt, nhưng quy củ này thật mẹ nó cứt chó. Một tên lệ quỷ vuốt mắt, đồng thời tức giận mở miệng mắng to, vừa quay đầu lại, chỉ thấy triệu khách vẫn cúi đầu, trên khuôn mặt không thay đổi nhìn không ra vui giận, chỉ là trong con ngươi thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng mong đợi. Đột nhiên, chỉ thấy triệu khách đứng bật dậy, không biết ánh mắt sắc bén kia nhận lấy kích thích gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa lớn Uổng Tử Thành dần trở nên nóng bỏng, vui vẻ nói, đã đến. Cái gì tới? Thấy vẻ mặt kỳ quái trên mặt triệu khách, đám lệ quỷ bên cạnh không khỏi tò mò vặn hỏi. Triệu khách liếc nhìn lệ quỷ bên cạnh một cái, biểu môi nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên cơ, lệ quỷ ngẩn ra một chút, trong lòng càng ngày càng không nhìn thấu người thanh niên trước mắt, tuổi còn trẻ đã có tạo nghệ Phật đạo thâm hậu như thế. Chẳng lẽ còn thần cơ diệu toán, lĩnh hội thiên cơ, vừa nghĩ tới đó, mấy lệ quỷ nhìn nhau, cảm thấy càng thêm không nhìn rõ tầng thần bí trên người triệu khách. Ngay lúc mấy lệ quỷ ngay người, triệu khách đột nhiên xoay đầu lại, một đạo kiếm khí lượn vòng một vòng sát da đầu mấy lệ quỷ, mở ra lỗ hổng sâu cỡ ngón cái trên tảng đá xanh bên cạnh. Tê tê, cảm giác lạnh băng trên đỉnh đầu lập tức khiến những lệ quỷ này giật mình tỉnh lại, chỉ nghe triệu khách đen mặt nói, đừng đứng ngốc ở đấy, nhanh đào cho ta, 40 tảng đá xanh, thiếu một tảng, ta chặt các ngươi một đao. Giọng nói lạnh lùng của triệu khách khiến mấy lệ quỷ sợ mất mật, suýt nữa bật khóc. Đã nói chúng ta cùng một bọn. 40 tảng đá xanh. Làm khổ sai cũng không khổ như vậy, coi như chúng nó đã nhìn ra, sau lưng một thân tu vi Phật học, đơn giản cũng là một đại ma đầu chuyển thế. Lúc này từng người cũng không dám ngó xem nữa, vùi đầu gian khổ làm việc, dùng sức lực từ khi bú sữa mẹ bắt đầu đào. Thật ra triệu khách cũng không biết là cái gì tới, nhưng hắn vẫn duy trì nhân cách cao ngạo gia trị, lắng nghe tiếng động ở phương hướng Liêu Thu. Từng đợt tiếng thét chói tai kỳ dị, không biết bắt đầu từ lúc nào đã điên cuồng lan truyền bên trong Uổng Tử Thành như là virus, thậm chí triệu khách có thể nghe được đám quỷ xoa xì xào bàn tán, dường như trong thành xảy ra biến động gì đó. Cụ thể là cái gì? Triệu khách không biết, nhưng triệu khách biết một điều, có lẽ đây là một biến số. Là tốt hay xấu đã không quan trọng, cho dù có xấu, tình huống cũng không tệ hơn lúc này bao nhiêu. Trận tiếng vang khác thường này bắt đầu từ bốn phương tám hướng trong Uổng Tử Thành, hội tụ thành một luồng như thủy triều thẳng đến quỷ môn quan. A, tiếng gì? Tiếng vang khác thường trong Uổng Tử Thành càng lúc càng lớn, đừng nói triệu khách, ngay cả Liêu Thu và lão thái thái cũng cảm giác hơi không đúng. Đại nhân, ngài mau lên đây, những du hồn này điên rồi. Trên thành quan thỉnh thoảng truyền đến tiếng chiên đồng bén nhọn, có quỷ xoa đứng ở đầu thành gọi quỷ tướng. Du hồn, đại hán quỷ tướng nằm trên mặt đất, sau khi nghe vậy không khỏi nhướng mày. Ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua lão thái thái, sau đó không bò dậy từ dưới đất, ngược lại vung tay mắng, xéo đi, hiện tại lão tử không động đậy được, đừng để ý tới ta. Chương 1113 ly biệt. 2. Lúc quỷ tướng nói chuyện vẫn không quên xoay người nằm nghiêng. Đại nhân, bọn họ muốn xông quan. Quỷ Xoa thấy thế nóng nảy, những du hồn này xông quan cũng không phải việc nhỏ gì, bên trên vặn hỏi xuống, bọn họ cũng không gánh vác nổi. Quỷ tướng vẫn giả chết, về phần mấy quỷ Xoa nằm ở xung quanh, từng người nhìn nhau, còn do dự có nên nhanh chóng đứng lên trở về hay không, nhưng còn chưa động đậy, chỉ thấy quỷ tướng hừ lạnh một tiếng từ trong lỗ mũi, các ngươi đều bị trọng thương, động đậy cái gì, chờ những du hồn đó lao ra lại nói. Tuy Liêu Thu ở bên cạnh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến đó ánh mắt lập tức xuất hiện sự vui vẻ khó giấu, hắn ta không nghe hiểu cái khác nhưng có câu nói sau cùng của quỷ cơ, rõ ràng cũng đang nhắc nhở hắn ta có hy vọng rồi. Cảm ơn, Liêu Thu hiểu rõ, quỷ tướng đang cố ý giúp hắn ta, đứng lên cúi đầu thật sâu với quỷ tướng, nếu sau này ngài có gì cần, cứ báo mộng cho ta, Liêu Thu tuyệt đối không quên ân tình của ngài. Quỷ tướng nghe xong giấu mặt ở phía dưới cánh tay, lẩm bẩm cố ý giả vờ như không nghe thấy. Liêu Thu nói xong, hai tay ôm chặt bà ngoại vào trong ngực, cực kỳ hưng phấn hét lớn, có hy vọng rồi bà ngoại. Đa tạ đạo hữu. Trên mặt lão thái thái cũng khó giấu vẻ vui mừng, không lưng cảm tạ quỷ tướng. Quỷ tướng nghe vậy, nhanh chóng quay mặt tới, khuôn mặt đen thô kệch lộ ra nụ cười thật thà, thái độ hoàn toàn khác với Liêu Thu. Liêu Thu suy nghĩ hiểu, người ta chướng mắt chút ân huệ này của hắn ta, lại coi trọng nhân tình của bà ngoại. Tuy hơi cảm thấy khó chịu nhưng lúc này Liêu Thu cũng không để ý, chỉ cần có thể để bà ngoại vượt qua tử kiếp lần này, dù làm gì hắn ta cũng không để ý. Lúc này, một tiếng vang nặng nề, của lớn Uổng Tử Thành bắt đầu chấn động dữ dội. Mở cửa, sau cửa lớn, tiếng động như là biển gầm vọt tới, trùng trùng điệp điệp khiến đại hán quỷ tướng giật mình, nghĩ thầm, sao nhiều như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng quỷ tướng không khỏi hơi lo lắng, vốn tưởng chỉ là một việc tình cờ, có lẽ là trời không tuyệt đường người. Nếu thật sự có 10 du hồn lao ra, hắn ta cũng một mắt nhắm một mắt mở, đè chuyện này xuống. Nhưng hình như tình huống hiện tại không giống suy nghĩ của hắn ta. Nếu thật sự để đông đảo du hồn lao ra, hắn ta chắc chắn bị Diêm Vương hỏi tội vì chuyện này. Nghĩ đến đây, quỷ tướng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cũng không ngồi yên nữa, hóa thành một luồng gió đen xông về bên trên cửa thành, nhìn xuống từ bên trên cửa thành. Hít, hít một luồng khí lạnh vào phế phủ, trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài, quay đầu đánh một bàn tay vào đầu quỷ Xoa bên cạnh. Đầu óc các ngươi có bệnh à, còn lo lắng cái gì? Gõ lông chung cho ta, nhanh thông báo thập điện Diêm La phái người đến trấn áp. Dưới thành quan, lít nha lít nhít du hồn tạo thành dòng lũ, đập vào phía dưới thành quan, những du hồn này không có 8.000 cũng phải có 1.000. Nếu thật sự lao ra, thời gian hắn ta làm mưa làm gió ở chỗ này, xem như chấm dứt. Quỷ tướng nói xong, quay người đi đến mặt khác thành môn, chỉ mấy tên quỷ Xoa giả chết trên mặt đất, mắng, đừng giả chết nữa, nhanh dậy, giữ vững cửa thành cho ta. À! Mấy quỷ Xoa cũng không ngờ việc này chuyển biến nhanh như vậy, nhao nhao đứng lên, chạy đến trước cửa thành. Đợi chút, sao các ngươi có thể như vậy? Liêu Thu nóng nảy, vừa có hy vọng, sao có thể vỡ vụn như vậy, giang hai cánh tay muốn ngăn cản quỷ Xoa. Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta không giữ lời, là bên trên làm khó. Trong lòng mấy vị quỷ Xoa cũng ngại ngùng, dù sao cũng đã nhận tiền, không giúp được gì thì cũng thôi, còn phải bỏ đá xuống giếng, đây đúng là hơi không giữ lời. Nhưng cũng như bọn họ đã nói, lệnh bên trên làm khó. Bọn họ cũng là chức quan nhỏ, bình thường nhận chút chỗ tốt, nhiều nhất cũng là không làm khó dễ những du hồn giả quỷ đó. Về phần loại chuyện này, bên trên để bọn họ làm người xấu, bọn họ cũng không thể làm người tốt. Các ngươi! Liêu Thu nhìn thời gian, lồng ngực như có một ngọn lửa, sắp thiêu đốt cả người hắn ta, thật xin lỗi huynh đệ. Một câu xin lỗi. Mấy quỷ Xoa tiến lên lấy ra bạch phàm và gậy tan cầm trên tay, cả hai phát ra một đoạn hắc quang, chiếu thẳng vào cánh cửa lớn ngay trước mắt, dự định đóng kín cửa lớn. Thấy cảnh này, khóe mắt Liêu Thu nứt ra, cất bước xông lên, dù hôm nay đánh bạc cái mạng này, cùng lắm thì theo bà ngoại cùng hồn phi phách tán. Liêu Thu, thấy hành động của Liêu Thu, một bàn tay giữ chặt cánh tay của hắn ta, Liêu Thu quay đầu, thấy đến bây giờ bà ngoại còn ngăn cản mình, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Dáng vẻ như muốn nổ tung, đầu toàn là mồ hôi, siết chặt nắm đấm vang lên tiếng lạch cạch, bà ngoại, thả ta ra, ta cùng bọn họ. Chát! Liêu Thu còn chưa nói hết câu, chỉ cảm thấy trước mắt đau rát, trong lúc ngạc nhiên mới thấy trên khóe mắt tang thương bà ngoại đã ướt nước mắt, thấm ướt cả tóc mai bạc trắng. Trên khuôn mặt giải dầu sương gió treo đầy nước mắt, hai tròng mắt hãm sâu để lộ ra vẻ lo lắng và bất an. Chương 1114 ly biệt. 3. Điều này khiến tinh thần Liêu Thu xúc động, bàn tay chậm rãi buông ra, giọng nói nghẹn ngào mang theo ủy khuất và không cam lòng, như một hài tử làm sai. Bà ngoại, có lẽ ngươi không hiểu, loại ủy khuất đột nhiên xuất hiện kẹt trong cổ họng, như cầm điếc ăn hoàng liên không diễn tả được sự chua xót, như một thanh đao đâm thật sâu vào trong lòng của mình. Theo ta đi đến một bước cuối cùng đi. Lão Thái Thái lôi kéo Liêu Thu ngồi xuống, hai người đều không nói gì thêm, cùng nhau trân quý một chút thời gian sau cùng này. Bà ngoại, kiếp sau ta vẫn làm tôn tử của ngài. Liêu Thu nhìn sương trắng sinh ra ở phương xa, âm phủ không phân chia ngày đêm, nhưng sương trắng cũng là dấu hiệu trời đã sáng. Tiểu tử thối, còn ngại chọc tức ta không đủ. Nào có, không phải ta nhớ đồ ăn ngon do ngài làm sao, tuy không biết có kiếp sau hay không. Nhưng ít ra hắn ta muốn làm tốt đời này, cố nén nỗi buồn trong lòng, yên lặng cầm tay bà ngoại, chờ đợi thời khắc cuối cùng buông xuống. Mở cửa, du hồn mênh mông như nước thủy triều điên cuồng đụng chạm cửa lớn. Quỷ tướng nhìn một hàng người, cái trán đổ mồ hôi lạnh, thấy va chạm càng ngày càng cường đại, quỷ tướng cắn răng một cái, xách lan nha bổng trên tay, các ngươi còn không lùi xuống, hôm nay sẽ khiến các ngươi hồn phi. À! Còn chưa nói hết cây. Cũng không biết thứ gì bay tới từ nơi đó, nện vào mặt quỷ tướng. Quỷ tướng nhìn lên, lại là một cái lót giày thối. Mở cửa. Dưới thành quan, từng du hồn giơ lót giày trên tay lên, đập về phía đám người quỷ tướng ở phía trên thành quan. Mọi người cùng nhau đụng, cũng không biết người nào cầm đầu, chỉ nghe một tiếng gọi ầm ĩ, một, hai, ba, ầm. Ngoài cửa thành, sắc mặt mấy quỷ xoa niêm phong cửa thành lập tức trở nên khó coi, gậy tan, bạch phàm trên tay nứt ra, càng có người lùi lại mấy bước, đầu vang lên ong ong. Cũng may lúc này quỷ tướng dẫn theo mấy quỷ xoa hóa thành một luồng gió đen chạy tới, bắt đầu ra tay niêm phong cửa, đứng vững, chờ mấy vị chủ sự Diêm La Điện trợ giúp. Có một đoàn người quỷ tướng gia nhập, chắc chắn càng khiến cửa lớn vững như thành đồng. Ầm, liên tiếp không ngừng va chạm khiến cửa lớn buông lỏng. Nhưng từ đầu đến cuối không mở ra, điều này khiến đám người quỷ tướng nhẹ nhàng thở ra, đại hán quỷ tướng quay đầu nhìn thoáng qua, đợi khi thấy đôi bà cháu ngồi ở trước cửa thành, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ áy náy, không phải không giúp, là không thể giúp, nhiều du hồn xông ra uổng tử thành như vậy, sẽ tạo thành hậu quả gì, ai cũng không gánh vác nổi. Lão Thái Thái ngăn cản Liêu Thu quấy nhiễu, trong lòng hắn ta kính nể phần đại nghĩa này, ngay lúc quỷ tướng chuẩn bị tiến lên hành lễ cho Lão Thái Thái, bồi tội nói xin lỗi. Lại đột nhiên thấy trong bóng tối có một vòng ánh sáng vàng mãnh liệt bạo phát ra, một đạo kiếm khí bắn ra, kiếm mang phá không mà ra, chém về phía phong ấn thành môn. Không tốt. Quỷ tướng muốn quấy nhiễu, đã thấy bóng dáng Triệu Khách hiện ra từ trong bóng tối, một bàn tay nhiếp nguyên thủ vỗ xuống đầu quỷ tướng, lớn mật. Thấy cảnh này, quỷ tướng vừa sợ vừa giận, vùng lan nhà bổng trên tay, vừa nghe trong không khí phát ra một tiếng tiếng quỷ khiếu, một côn đập nát nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách. Đồng thời há mồm phun ra một đạo hắc mang đánh về phía Triệu Khách. Cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng trong hắc mang, sắc mặt Triệu Khách thay đổi, vốn tưởng hắn đã đủ thực lực đối phó, lại không ngờ thực lực của quỷ tướng càng hung mãnh hơn. Xem trước đó đánh nhau với Liêu Thu, hoàn toàn là xã giao vui vẻ vẫy nước. Giảo hồ tam ảnh, trong lòng Triệu Khách khẽ nhúc nhích, bóng dáng chia ra làm ba nhanh chóng né tránh hắc mang đánh tới. Quỷ tướng vốn định tiếp tục đuổi theo, nhưng lúc này chỉ thấy mấy quỷ xoa sau lưng thay đổi sắc mặt, một kiếm dư thừa Phật lực còn mang theo một luồng lưu ly hỏa đặc biệt, kiếm khí chí dương chí cương xuyên qua phong ấn, khiến một đám quỷ xoa tâm thần bất ổn, phong ấn lập tức nổ vỡ ra. Cùng lúc đó, chỉ nghe phía sau cửa truyền ra tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, đụng, ầm. Trong tiếng ầm ầm, sắc mặt của đại hán lập tức trắng bệch, chỉ thấy cửa lớn phát ra tiếng vù vù, bị đẩy ra một khe hở. Càng ngày càng nhiều du hồn chống hai tay ở trên cửa lớn, mở cửa lớn ra một lối đi, nhưng điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ là, sau khi những du hồn này phá tan cửa lớn, lại không lao ra như vỡ đê giống suy đoán của quỷ tướng. Ngược lại từng người đứng trước cổng chính, yên lặng giơ lót giày trong ngực lên, lặng lặng chờ đợi. Bà ngoại, tiếng động sau lưng khiến Liêu Thu quay đầu, sau khi ngây người một lúc ngắn ngủi, không khỏi ngạc nhiên hét trầm lên. Bà ngoại, nhanh! Mau nhìn! Bọn họ tới đón ngươi, Liêu Thu kích động nói năng lộn xộn. Trong tích tắc Lão Thái Thái xoay người, mới thấy từng du hồn trước mắt giơ lót giày trong tay lên, bọn họ đang chờ đợi, chờ trả lại một phần ân tình cho lão thái thái. Du hồn ở trong Uẩn Tử Thành thời gian lâu dài, sớm muộn chân linh cũng sẽ tản mất, một đôi lót giày ấm áp dễ chịu có thể khiến chân linh của bọn họ không rời, không đến mức ngơ ngơ ngác ngác. Chương 1115 Tôm hùm đất Trung Quốc. Có lẽ trong bọn họ có người tốt, có người xấu, thậm chí sẽ có người cặn bã, nhưng không ai dám quên phần ân tình này. Bà ngoại, đi, chúng ta đi. Liêu Thu vội vàng kéo bà ngoại đi vào trong cửa, chỉ là đi tới trước cửa đã thấy quỷ tướng đưa tay ngăn Liêu Thu lại. Làm sao? Ngươi còn muốn cản ta? Lần này Liêu Thu hơi giận, nhưng quỷ tướng lắc đầu, người sống không thể vào Uẩn Tử Thành, còn lại để ta. Liêu Thu hơi không tin tưởng hắn ta, nhưng bà ngoại lại buông tay ra, vẫy tay với Liêu Thu, đi thôi, trở về đi. Ta, Liêu Thu há hốc mồm, nặng nề gật đầu, chậm rãi buông tay bà ngoại ra, đưa mắt nhìn bà ngoại từng bước một đi vào Uẩn Tử Thành. Bà ngoại, lúc này Liêu Thu đột nhiên gọi một tiếng, lão thái thái dừng bước chân, quay đầu. Chỉ thấy Liêu Thu quỳ mạnh xuống đất, tôn nhi tiễn đưa ngài. Sau khi nói câu này, Liêu Thu cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đã khóc thành người nước mắt, nhưng trên mặt lại nở nụ cười mừng rỡ. Triệu Khách đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn tất cả, thở sâu vẫy tay từ biệt lão thái thái. Cành liễu đã gãy, hoa dương cũng bay, thử hỏi bao giờ người đi xa mới về. Triệu Khách cảm thấy kính nể vì hành động tốt của lão thái thái, cũng cảm thấy mừng rỡ vì đạo hạnh của lão thái thái có thành tựu. Chỉ thấy cửa lớn chậm rãi đóng lại. Lúc này, quỷ tướng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Lập tức mắt trợn tròn, chỉ về phía Triệu Khách nói, kẻ trộm chạy đâu? Nói chuyện, chỉ thấy quỷ tướng nhấc lan nha bỗng lên, chạy về phía Triệu Khách. Liêu Thu là một người bình thường, hắn ta nể mặt lão thái thái thì cũng thôi, nhưng Triệu Khách lại khác. Lúc thấy Triệu Khách, quỷ tướng đã cảm thấy quen mắt, cẩn thận nghĩ lại, đây không phải tên bị truy nã lần trước sao? Tên này còn dám xông vào âm phủ, thật sự ăn gan báo rồi. Triệu Khách thấy quỷ tướng đuổi theo, không khỏi biểu môi một cái. Phi, lão tử không chỉ muốn đi, ta còn mẹ nó muốn chạy. Lúc này không chạy, còn chờ đến khi nào, dù sao điểm bưu điện trên tay chỉ có như vậy, ngay cả thôn phệ tem cũng không đủ. Vừa nhìn quỷ tướng này đã biết khó đối phó, Triệu Khách lười lãng phí tiền tài ở trên người hắn ta, lúc này Triệu Khách xoay người chạy. Quỷ tướng thấy Triệu Khách chạy, vừa đuổi theo vừa chửi rủa, kết quả chưa đuổi được mấy bước, dưới chân trượt đi, suýt nữa té ngã, lúc lại nhìn lên. Tụ hồn thạch nơi này đâu, con đường nhỏ trước mắt vốn phải là từng tảng gạch đá xanh, mỗi một tảng đều là tụ hồn thạch lấy dưới suối vàng, sau khi trải qua rèn luyện mới thành hình, để ở chỗ này ít nhất cũng hơn ngàn năm, sao trong nháy mắt, lại vô duyên vô cớ biến mất một mảng lớn. Quỷ tướng suy nghĩ, chắc chắn có liên quan với tên trước mắt, tuy không biết hắn làm thế nào, nhưng chuyện này hắn ta nhất định phải quản. Lúc này khuôn mặt đen xì, tức giận đến oa oa kêu to. Dậm chân một cái cuốn lên một luồng gió đen, đằng không bay lên đuổi theo. Tiểu tử, đừng hòng chạy. Triệu Khách vừa chạy xuống đường nhỏ đá xanh, đã nghe xa xa sau lưng vang lên tiếng trống giận dữ của đại hán quỷ tướng. Triệu Khách hạ quyết tâm không giao thủ với quỷ tướng này, thấy đối phương sắp đuổi tới, hàng lông mày khẽ nhếch, thân thể trốn vào ngã rẽ, kích hoạt tự nhiên chi tức nhanh chóng ẩn nấp thân thể. Trước sau không đến một hơi, chỉ thấy đại hán đã đuổi theo, ánh mắt nhìn quanh. Triệu Khách đã không có bóng người. Tiểu tử này là thỏ. Đại hán nhìn một vòng, không thấy ai, hùng hổ một lúc lâu. Triệu Khách thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tính toán đợi sau khi quỷ tướng rời đi, hắn sẽ nghĩ cách quay về hiện thực. Tính toán ra, còn có một đống việc vặt vãnh chờ hắn, ngay lúc Triệu Khách tính toán trong lòng, sau khi trở về nên lừa gạt như thế nào? Không, là kiếm chút điểm bưu điện, con tem quỷ tân nương. Trong sách tên của Triệu Khách đột nhiên lóe ra một đoàn ánh sáng mạnh, một luồng oán khí cường đại bạo phát ra từ trong sách tên. Xảy ra chuyện gì? Tinh thần Triệu Khách nặng nề, không kịp áp chế, chỉ thấy luồng oán khí này dãy dụa lao ra, biến thành một khuôn mặt nữ nhân, cứu ta. Không tốt, ngay lúc nữ nhân thét lên, hai chân Triệu Khách đạp ra, nhảy lên trên trời như bạch hạc. Âm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Làn nhà bỗng đen kịch trực tiếp nện vào vị trí Triệu Khách ẩn thân. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bùn đất vẫy ra, trên mặt đất bị nện ra một cái lỗ thủng rộng 5 mét. Ta đã nói, sao tiểu tử nhà ngươi chạy nhanh như vậy, thì ra trốn ở chỗ này. Quỷ tướng hùng hổ cầm theo làn nhà bỗng đi ra. Hai chân Triệu Khách hạ xuống đất, thân thể ngồi xuống, một tay lấy ra huyết chù y từ trong sách tem, đồng thời lạnh nhạt căm tức nhìn nữ nhân còn đang giãy giụa trong sách tên. Cứu ta, ta là Đông Nhạc đế nữ, Bạch Đường. Lời nữ nhân rơi xuống, Triệu Khách ngạc nhiên, đại hán cũng choáng váng. Triệu Khách vốn tưởng đây là quỷ tân nương phản vệ, dù sao con tem này có vẻ có oán khí thật lớn. Không ngờ nữ nhân mới mở miệng lại là câu nói này, Bạch Đường, không phải là Bạch Đường bị chọc tức chết, quỷ giới công chúa, nữ nhi Đông Nhạc đại đế. Lần trước cũng may mắn có Cơ Vô Tuế ra tay, nếu không hắn đã sớm nghẽo. Chương 1116 Tôm Hùm Đất Trung Quốc, 2, sau đó thế nào, tuy hắn bị đưa ra ngoài nhưng Bạch Đường đã biến mất không thấy tăm hơi. Triệu Khách vẫn tưởng là Cơ Vô Tuế đã làm thịt nàng, cũng không suy nghĩ nhiều, kết quả lúc này bật ra, khiến trong chốc lát Triệu Khách hơi ngạc nhiên, nàng là Bạch Đường. Vậy người vốn bị phong ấn trong con tem quỷ tân nương này đâu? Cứu ta! Là ta! Bạch Đường liều mạng giãy giụa, đáng tiếc lực lượng sách tem vượt xa nàng, nàng tích lũy lực lượng lâu như vậy, chỉ có thể lao ra nửa cái đầu. Hy vọng duy nhất cũng gửi gắm vào trên người quỷ tướng này, nhưng đại hán mặt đen trước mắt nghe được tiếng cầu cứu của Bạch Đường, vẻ mặt cổ quái, con mắt nhìn chằm chằm nửa cái đầu nữ nhân đột nhiên xuất hiện, lại nhìn Triệu Khách. Hừ, mơ tưởng lừa đại gia nhà ngươi, Bạch Đường công chúa vừa kết thúc du lịch không lâu, đã sớm trở lại, ngươi còn dám giả mạo công chúa. Đại hán mặt đen khiến Bạch Đường không khỏi thét to, đánh rắm, lão nương ở ngay chỗ này, có phải ngươi mù không? Bạch Đường tức hổn hển, nàng liều mạng cầu cứu, thằng ngu trước mắt lại giả vờ như không nhận ra nàng, còn nói cái gì nàng đã trở về. Nàng về nơi đó. Rõ ràng nàng ở ngay chỗ này, hán tử mặt đen nghe xong lại nhếch miệng cười rộ lên hắc hắc hắc, đừng nói, ngươi bắt chước cũng rất giống, con mụ kia đúng là cái tính chim này. Tính chim? Bạch Đường lần đầu tiên nghe được có người dám chửi mình như vậy, còn chửi mình tính chim ở ngay trước mặt mình. Triệu Khách thấy thế, tò mò vặn hỏi một câu, tính chim là tính gì? Ha ha, vừa nhìn đã biết ngươi chưa từng nuôi chim, thích ăn đòn thôi. Nhìn ra được, hán tử mặt đen rất khó chịu với vị Bạch Đường quỷ giới công chúa này, vừa nhắc tới nàng rất trực tiếp mắng, đưa tay chỉ khuôn mặt do oán khí của Bạch Đường biến thành. Không phải con mụ kia chỉ được Đông Nhạc đại đế nhận làm nghĩa nữ à? Nghe đồn nàng cũng là một khối thạch tinh, được Đông Nhạc đại đế nhận làm nghĩa nữ, thật mẹ nó coi mình là đế nữ. Nếu không phải Đông Nhạc đại đế bế quan không ra, có thể để nàng làm mưa làm gió mỗi ngày sao? Triệu Khách nghe cẩn thận, liên tục gật đầu, nhìn nửa khuôn mặt nữ nhân, trong lòng cười trộm. Tuy không biết Bạch Đường chạy đến sách tem của hắn thế nào, nhưng bây giờ nhìn nàng bị chọc tức đến mức mặt nhăn nhó thành một đống, trong lòng Triệu Khách lại rất thoải mái, lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tem. Nhét thêm thuốc lá sợi. Lời nói của ngài đúng là kiến giải sâu sắc, là lời nói thật, con mụ này thật sự thích ăn đòn, lão ca ngài nói tiếp đi. Triệu Khách hút hai hơi, dáng vẻ bé ngoan ngài nói, ta nghe, một người một quỷ rất to gan. Một người dám nói, một người dám nghe, một người ở bên cạnh hét lên chói tai, kết quả bị coi như nhạc nền. Quỷ tướng nhìn nửa khuôn mặt Bạch Đường, dáng vẻ trông như rất hả giận. Hắn ta không dám nói trước mặt người thật. Nhưng nói trước mặt người giả vẫn rất hả giận, lúc này chỉ thấy vị đại hán này như cống được thoát nước, bắt đầu lẩm bẩm mắng chửi với Triệu Khách. Đương nhiên là lời nói thật, lão đệ ngươi không biết, mỗi ngày con mụ này như không có đầu óc, Diêm Vương cũng thế, lấy nàng ra đánh cược, nói người nào chọc nàng cười, Diêm Vương sẽ khai ân một lần ngoài vòng pháp luật cho người nọ. Nàng còn đắc ý, cảm thấy Diêm Vương rất cưng chiều nàng, nàng cũng không biết thập điện Diêm Vương đánh cược, một lần cược 100 năm. Hiện tại cũng nhiều năm như vậy, không biết kiếm lợi bao nhiêu, còn mẹ nó cưng chiều nàng, gặp quỷ đi thôi. Quỷ tướng mắng xong, đột nhiên cảm thấy hơi không đúng, vỗ đầu một cái, à, không đúng, sao lại chửi cả bản thân nữa, không không không, lão ca mắt sáng như đuốc, nói trúng tim đen. Triệu Khách vỗ mông ngựa không để lộ ra, khiến quỷ tướng cười ha ha, hai người trò chuyện một chút, dứt khoát ngồi xuống mặt đất như bằng hữu rất lâu không gặp, trò chuyện rất cởi mở. Đối tượng mắng chửi cũng là Bạch Đường, loại cảm giác này như lúc ngươi đến trường, khi ngồi cùng đồng học, vui vẻ nhất là nói xấu chủ nhiệm lớp nào đó. Ngươi! Ngươi! Các ngươi! Ta! Bị hai nam nhân này trêu chọc, Bạch Đường cảm giác mình thật sự sắp bị chọc tức chết, nhìn chằm chằm Triệu Khách và quỷ tướng này, há miệng muốn phát ra tiếng gào thét, kết quả Triệu Khách ngẩng đầu một cái, vung huyết chu y trên tay lên nện vào mặt Bạch Đường. Một đập này lại đập Bạch Đường mắt nổi đom đóm, trực tiếp bị nện hôn mê, trên khuôn mặt do oán khí biến thành cũng bị đập vỡ nát. Triệu Khách ném huyết chu y vào trong sách tem, Kết quả đột nhiên phát hiện, oán khí huyết chủ y đột nhiên tăng đến khoảng 7.000. Điều này khiến Triệu Khách cảm giác rất bất ngờ, con mắt đột nhiên sáng lên, trong đầu vốn còn nghĩ coi con tên quỷ tân nương này là chất dinh dưỡng cho đại hạ đỉnh. Nghĩ lại, cái này không phải có sẵn một cái máy rút oán khí à? Ôi, thật sự thoải mái, lão đệ, bao nhiêu năm không thoải mái như thế, nào, không nói những cái khác, lão tử thích ngươi, cút ngay. Lúc này, quỷ tướng mặt đen đứng lên, nhấc lan nhà bỗng lên vai, phủi mông một cái dự định đi. Triệu Khách vẻ mặt hoang mang, ngươi không bắt ta. Vị hán tử mặt đen này mạch não kín, hơi có vẻ cốt cách kỳ lạ. Chương 1117 đồ phu dị biến. Triệu Khách cũng không ngờ chỉ nhàn rỗi càm ràm một hồi, kết quả đánh nhau cũng bỏ qua. Ha ha, lão tử thích, làm người sống không thoải mái, hiện tại lão tử biến thành quỷ còn không thể thoải mái, vậy không bằng ta đầu thai đi làm người. Hán tử mặt đen nói xong lời cuối cùng, trong chốc lát không nghĩ ra đầu thai làm cái gì thì thoải mái, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, hỏi, bây giờ làm động vật gì ở bên ngoài thì thoải mái? Y. Triệu Khách im lặng hồi lâu, một tay sờ lương tâm của hắn nói, gấu nước Nga, chuột túi Australia, rắn Ấn Độ. Trong chốc lát hán tử mặt đen không có nhớ kỹ, địa danh quá khó đọc, đổi cách hỏi, đặc sắc của bản địa chúng ta. Triệu Khách thở sâu, đổi dùng hai tay che lồng ngực của mình, nghiêm túc nói, tôm hùm đất Trung Quốc. Hán tử mặt đen rời đi, đi rất thoải mái, cũng như hắn ta đã nói, làm quỷ thì phải làm cho thoải mái, dù sao khi là người sống đã không thoải mái, nếu làm quỷ còn không thoải mái, là tự tìm không thoải mái cho bản thân. Đối với hán tử mặt đen, hôm nay hắn ta rất sung sướng. Triệu Khách đưa mắt nhìn hán tử mặt đen rời đi không lâu, mấy lệ quỷ đã cõng Liêu Thu đi xuống từ phía trên. Triệu Khách đi lên nhìn, con mắt Liêu Thu đã khóc sưng lên, gục ở chỗ đó ngủ mất. Là một tên lệ quỷ sợ hắn ta khóc hỏng người nên dứt khoát thi pháp để hắn ta ngủ một giấc, coi như các ngươi có chút lương tâm. Triệu Khách gật đầu, dẫn theo mấy lệ quỷ ngồi lên xe, thả Âm Dương Trạng ở trong xe, thay đổi phương hướng, bắt đầu lái trở về. Đoạn đường này cũng khá ổn định. Ồ, ngoại trừ cái radio đáng chết, thỉnh thoảng phát ra một số bình thư khó hiểu, ví dụ như Võ Tòng đâm xuyên Đại Bạch Hổ, Tôn Ngộ Không một bước đến Dạ Dày như thế nào, nhà cách vách Tào Tháo. Cổ Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc nghiên cứu làm tiểu ngọc đủ loại. Triệu Khách và mấy lệ quỷ nghe đến miệng đắng lưỡi khô. Xe từ từ chậm rãi từ âm phủ trở về hiện thực. Triệu Khách nhẹ nhàng thổi tắt Âm Dương Trảng, ngọn đèn tạo hình phong cách cổ xưa theo một sợi khói xanh lượn lờ, ánh lửa như ẩn như hiện phía trên dần tắt mất. Thứ này chắc chắn là một bảo bối, đáng tiếc Triệu Khách không có hứng thú với cái gọi là âm phủ. Nếu không, Triệu Khách cũng có thể suy nghĩ chiếc đèn này một chút. Có phải nên đặt mua chiếc đèn gì đó ở trong nhà hay không? Đưa Liêu Thu về nhà, cuối cùng mấy lệ quỷ đã được Triệu Khách đặt xá, thiên ân vạn tạ có bao xa lăn bao xa. Thật ra, Triệu Khách vốn muốn giữ bọn họ lại, làm quản gia cái gì đó, nhưng nhìn kỹ từng người thiếu tay cục chân. Cũng không thể, hắn đang hưởng thụ bữa tối ánh nến với lão bà, đầu bánh tương phụ trách bưng chén đĩa, một hồi lượn vào, một hồi lượn ra. Nếu đổi thành người khác bưng thức ăn, kết quả hoặc là không có cánh tay, hoặc là kéo ruột gì đó. Tình cảnh này cũng không phải quá đáng sợ, chỉ là hơi phá hỏng bầu không khí. Hắn đưa Liêu Thu vào gian phòng, để hắn ta nghỉ ngơi một hồi, Triệu Khách còn để lại cho hắn ta một tờ giấy, coi như lời nhắn sắp chia tay. Lúc rời khỏi nhà Liêu Thu, bên ngoài đã sớm là ánh nắng tươi sáng. Trên đường phố, người đi đường vội vã bước đi. Mùi thơm của tàu phớ, bánh quẩy, than bao đủ loại quà vặt tràn ngập trên đường phố. Lần theo mùi thơm trên đường, Triệu Khách tìm được một cửa hàng bữa sáng, bên trong khá đông người, nhưng người có thể thanh thản ổn định ăn cơm vào giờ này lại không nhiều. Phần lớn đều là đóng gói mang đi vừa ăn, dù sao còn phải đuổi kịp xe buýt đi làm, ngược lại những người cao tuổi kia dẫn theo hài tử có thể rảnh rỗi đôi chút, chậm rãi hưởng thụ hương vị bữa sáng trong miệng. Triệu Khách gọi hai bát tàu phớ, một bát ngọt, một bát mặn, lại thêm hai bát sữa đậu nành, 10 cái bánh tiêu. 10 cái thủy tiên bao, một cái bánh quẩy vàng óng ánh xốp giòn, ăn ở trong miệng cảm giác hơi mềm mại. Triệu Khách càng thích ngâm bánh quẩy vào trong tàu phớ mặn, ngâm đến mềm nhũn rồi ăn. Bánh quẩy mang theo hương thơm tàu phớ tươi mặn, ăn một miếng luôn khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Hai bát sữa đậu nành khiến Triệu Khách bất ngờ khen ngợi, món sữa đậu nành này là mài ra, không phải dùng bột đậu tương pha ra như rất nhiều người làm. Sau khi uống vào sẽ có hương thơm đặc biệt của sữa đậu nành. Phối hợp với thủy tiên bao và tàu phớ ngọt. Bữa sáng này lại khiến Triệu Khách ăn rất thỏa mãn, nhưng Triệu Khách đang suy nghĩ một vấn đề, tiếp theo hắn có nên trở về thành Nam nữa không? Lôi Khoa đã không có chuyện gì, bây giờ hắn cũng không bị những người đưa thư xem bói đó xem bói ra vị trí và tin tức của hắn, vậy có trở về Nam Giao hay không cũng không sao. Nghĩ đến đây, Triệu Khách ăn uống no đủ, đứng lên, đón xe thẳng đến đường sắt cao tốc. Hắn không muốn trở về Nam Giao, phòng trọ chỉ lớn như vậy, ở lại nơi đó cũng không có ý nghĩa gì. Hắn dự định đến Quảng Đông thăm lão gia tử một chút, thuận tiện thăm vị sư huynh đã nhiều năm không gặp của hắn. Đưa ra quyết định, Triệu Khách gọi một chiếc taxi, nhưng chỗ ngồi thương gia đã được đặt hết từ trước. Chương 1118 đồ phu dị biến, 2, Triệu Khách chỉ có thể mua một ghế vào xế chiều hôm đó. Hiện tại vẫn là sáng sớm, phải chờ tới 3 giờ chiều mới xuất phát. Triệu Khách có nhiều thời gian như vậy, lại không đi dạo quanh đó, hoặc là ngồi trong phòng chờ chơi điện thoại di động giết thời gian như người bình thường. Không, phải nói là, thời gian của hắn vốn không dư dả. Tìm một góc không người, tâm thần khẽ động, bóng dáng nhanh chóng tiến vào trong đại hạ đỉnh. Nhưng vừa vào đại hạ đỉnh, đã nghe một tràng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến. Triệu Khách đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy lão đầu thủy lộc này lại bị trói gô treo ở trên giá nướng, ở bên cạnh là đồ phu Chi Hạp đang mắng chửi quỷ hổ. Thằng ngu nhà ngươi, để ngươi nấu nước, sao ngươi lại lấy nồi ăn? Đồ phu Chi Hạp mắng quỷ hổ xong quay người lại, nhìn chằm chằm thủy lộc bị buộc chặt trên kệ nướng, đột nhiên nghĩ đến có lẽ hương vị dê nướng nguyên con cũng không tệ. Thế là cái hộp đứng lên, đâm vào trên người quỷ hổ phát ra một tràng tiếng rung động cạch cạch cạch, đừng đứng ngốc đấy, đi tìm một chút củi lửa gì đó, chúng ta đổi ăn dê nướng nguyên con. Sau khi nghe được đồ phu Chi Hạp nói vậy, mặt thủy lộc cũng tái đi, tên khốn, ngươi thả lão tử ra, ngoài ra lão tử là hươu, không phải dê. Đồ phu Chi Hạp hoàn toàn không để ý đến tiếng kháng nghị của thủy lộc, ngược lại tiếng nói xoay chuyển, nhếch miệng cười nói, ngươi đừng ủ rũ như vậy, dù sao đều bị nướng, không bằng vui vẻ một chút, ngươi xem mộ bia bên kia đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi. Thủy lộc ngơ ngác, nhìn theo phương hướng mà đồ phu Chi Hạp nói tới, đống đá xanh lớn bị Triệu Khách thu vào trước đó, đã được quỷ hổ xếp gọn gàng theo hình tam giác. Thấy cảnh này, thủy lộc đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi đồ phu Chi Hạp chỉ huy quỷ hổ đi qua dọn sạch. Liên hệ với mộ bia trước mắt, rõ ràng đã sớm có dự mưu. Thủy lộc đỏ cả mắt, lão tử liều mạng với ngươi, chỉ là thủy lộc còn chưa có hành động, đã thấy quỷ hổ bên cạnh vung nắm đấm nện vào mặt thủy lộc. Nắm đấm sắc to như nồi đất, chỉ nghe cạch cạch hai tiếng, đánh mặt mũi thủy lộc bầm dập, còn không thể kêu ra tiếng. Đối mặt với đồ phu Chi Hạp và quỷ hổ, thủy lộc hoàn toàn bị đánh không kịp trở tay. Cái hộp tinh này không chỉ miễn dịch công kích của mình. Mấu chốt là vỏ bọc sắc hình người sau lưng càng khó chơi hơn, tốc độ nhanh còn đặc biệt cứng rắn. Hắn ta hoàn toàn không phải đối thủ, lúc này bị đánh mắt nổi đom đóm, ngay cả sức lực mắng chửi người cũng không có. Triệu Khách đứng ở phía sau, mắt lạnh nhìn hành động của đồ phu Chi Hạp và quỷ hổ, im hơi lặng tiếng đi đến sau lưng đồ phu Chi Hạp. Lúc này đồ phu Chi Hạp nhìn quỷ hổ đang chuẩn bị châm lửa, hưng phấn lè lưỡi, đầu lưỡi lớn xẹt xẹt, nước bọt bắn tứ tung, dường như đã ngửi được mùi dê nướng nguyên con. Hồn nhiên không hề phát hiện Triệu Khách đứng ở phía sau, đang mặt lạnh theo dõi nó. Nhìn dáng vẻ đồ phu Chi Hạp càng làm loạn càng không tưởng nổi, Triệu Khách đưa tay vỗ đầu con hàng này, thịt hươu nướng, vì sao ngươi không lột da trước? Ôi, đúng đúng đúng, nên lột trước. Ồ, sau khi nghe được câu nói của Triệu Khách, ánh mắt đồ phu Chi Hạp sáng lên nhưng chợt đột nhiên cảm thấy không thích hợp, xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy Triệu Khách đang đen mặt đứng ở sau lưng nó, đôi mắt lạnh băng nhìn nó chằm chằm. Thấy vẻ mặt không tốt của Triệu Khách, đầu tiên đồ phu Chi Hạp hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã vẻ mặt hưng phấn lao về phía Triệu Khách. Đói! Đói! Ta đói! Đói cái rắm, cút sang một bên. Triệu Khách vẫy chân, hất đồ phu Chi Hạp nhào vào trên đùi hắn ra, chỉ thủy lộc bị đánh sưng mặt. Ai bảo ngươi nướng hắn? Ta có nói để ngươi ăn hắn không? Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, đồ phu Chi Hạp lại gật đầu thật mạnh nói, có. Hắn trộm ăn nhân sâm, ngươi xem trên miệng hắn còn có vụn nhân sâm. Nhưng đồ phu Chi Hạp vừa nói xong, thủy lộc không khỏi hét to về phía Triệu Khách, nó đánh rắm, là nó cho ta một quả, nói là đồ riêng coi như lễ gặp mặt, lão tử bị nó lừa gạt. Triệu Khách nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn đồ phu Chi Hạp bên chân, lại nhìn thủy lộc, bình tĩnh xem xét. Triệu Khách không tin thủy lộc, không phải tin tưởng đồ phu Chi Hạp đến mức nào, nhưng vấn đề là tốt xấu gì ngươi cũng là lão yêu quái sống lâu như vậy. Lại bị một tên ngu xuẩn không não lừa gạt. Chẳng lẽ tuổi đã cao sống đến người chó? Quan trọng hơn là, Triệu Khách không tin thằng ngu Đồ Phu Chi Hạp này có thể nghĩ ra ý tưởng ưu tú như vậy. Nếu không phải hắn hiểu Đồ Phu Chi Hạp rất rõ, có lẽ còn tin tưởng Thủy Lộc. Thật, không tin ngươi nhìn tay vỏ bọc sắt kia đi, trên tay nó còn dính nước quả màu đỏ. Nhìn Thủy Lộc nói rất trôi chảy, tuy Triệu Khách không tin nhưng vẫn gọi Quỷ Hổ, sau khi để Quỷ Hổ giang hai tay ra, quả nhiên giống hệt Thủy Lộc đã nói. Trên tay màu đỏ, thật sự bị dính từng vệt màu đỏ do nước quả để lại. Cái này. Lúc nhìn thấy dấu vết này, sắc mặt Triệu Khách lập tức thay đổi, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Đồ Phu Chi Hạp bên chân. Chương 1119 thật nghèo. Nhớ đến vừa rồi Đồ Phu Chi Hạp chỉ huy Quỷ Hổ, sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên khó coi. Sau khi thấy tình huống bại lộ, Đồ Phu Chi Hạp như đã phát hiện được ánh mắt hung ác của Triệu Khách. Một đôi mắt to linh lợi đảo quanh, tiếng nói xoay chuyển, lại biến thành một tia sáng đen chui vào trong sách tem của Triệu Khách, dứt khoát né tránh, mặc cho Triệu Khách gọi thế nào cũng không chịu đi ra. Khốn kiếp! Thấy cảnh này, Triệu Khách tức giận dậm chân mắng to, không phải tức vì Đồ Phu Chi Hạp, mà là ngũ quỷ. Đồ Phu Chi Hạp ngu ngốc như vậy, sao đột nhiên phát triển đầu óc, không chỉ biết lừa gạt, còn mẹ nó tính toán, mưu trí, khôn ngoan với hắn. Triệu Khách không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn có liên quan đến phối phương hợp thành của ngũ quỷ. Lúc này ở khách sạn Âm Dương, lão ngũ trốn trong góc tối đột nhiên hắt xì khiến đám người lão đại giật mình, quay đầu nhìn về phía lão ngũ, cau mày nói, làm cái gì thế, cẩn thận một chút, hiện tại chúng ta còn bị quỷ xoa truy nã đấy. Lão ngũ xoa mũi, mờ mịt nói, không biết vì sao luôn cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, bớt nói nhảm, chờ đến trạm kế tiếp chúng ta phải nhanh chóng rời đi, tìm chỗ non xanh nước biếc trốn một chút, chờ việc này qua đi lại nói. Lão đại nói cho hết lời, không khỏi mắng, đều do tên sao chổi kia, lão tử đã nói ai gặp được hắn chắc chắn không có chuyện tốt, lần sau nếu chúng ta gặp lại tên này, hừ, lão tử nhất định không tha cho hắn. Triệu Khách mắng ngũ quỷ xong, lại để Quỷ Hổ cởi dây trên người Thủy Lộc. Ôi chao, bộ xương già của ta, không được, ngươi phải bắt hắn xin lỗi ta. Thủy Lộc nhảy xuống từ giá nướng, che mặt, ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Triệu Khách, bất đắc dĩ thủ phạm Đồ Phu Chi Hạp đã sớm chuồn mất. Triệu Khách để Quỷ Hổ tượng trưng xin lỗi Thủy Lộc, dù sao kính già yêu trẻ cũng là phẩm chất truyền thống tốt đẹp. Sau khi nhận được chỉ thị của Triệu Khách, Quỷ Hổ gật đầu thật mạnh, hai tay giơ cao, thân thể ngã nhào xuống đất, ầm một tiếng vang lớn, bụi đất trên đất đập vào mặt Thủy Lộc, khiến Thủy Lộc ăn đầy miệng bùn. Lại nhìn lên, Quỷ Hổ nhào xuống mặt đất, hai tay thỉnh thoảng hoạt động trái phải. Ngươi đây là xin lỗi. Thủy Lộc thật sự bị hành động của Quỷ Hổ dọa cho sợ ngay người, đời này sống lâu như vậy, chưa từng thấy bơi để xin lỗi. Đáng hận hơn là, Quỷ Hổ lại còn gật đầu, ý nói đây là xin lỗi. Trong nháy mắt, Thủy Lộc cảm giác ở ngực bị chặn một tảng đá lớn, nghẹn nói không ra lời. Triệu Khách đứng bên cạnh yên lặng đưa tay xoa trán. Con hàng này thật sự không có não, trong vỏ não đều là trống không, trông cậy hắn ta nói xin lỗi, hiển nhiên khả năng không lớn, sao ngươi không thể thêm chút não chứ? Triệu Khách thở dài trong lòng, càng hy vọng có thể đổi đầu óc của Đồ Phu Chi Hạp cho Quỷ Hổ, đây tuyệt đối là hoàn mỹ. Hắn tiến lên khuyên nhủ, đây là cách xin lỗi đặc biệt của quê nhà bọn họ, giống với chúng ta dập đầu xuống đất. Triệu Khách nói xong, căn bản không cho Thủy Lộc cơ hội nói thêm gì, vẫy tay thu hồi Quỷ Hổ. Ngươi cũng không lỗ, không phải ngươi đã ăn hết thứ kia rồi à, đó cũng là đồ tốt đúng không? Ây! Như thế, Thủy Lộc nghe xong, trong lòng suy nghĩ, thật ra hắn ta cũng không tính chịu thiệt thòi, chỉ coi như chịu chút đau khổ, nhưng cuối cùng là có hoảng sợ mà không nguy hiểm, ngược lại hắn ta còn ăn hết một củ nhân sâm, hương vị hơi kém nhưng là đồ tốt, nơi này linh khí lại sung túc, hắn ta quay về tiêu hóa, biết đâu còn có thể tăng nhiều tu vi. Nghĩ tới đây, trong lòng Thủy Lộc đã bớt giận hơn nhiều, suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng còn rất đắc ý, nếu cầm củ nhân sâm to bằng nắm đấm này đi ra bên ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ chen nhau vỡ đầu. Tuy thời gian hắn ta tu luyện khá dài, nhưng thật sự không am hiểu đánh đấu, tính ra vẫn là hắn ta kiếm lời. Thấy vẻ mặt Triệu Khách ôn hòa còn khuyên bảo mình, trong lòng không khỏi có chút thiện cảm với Triệu Khách, đột nhiên cảm thấy người thanh niên này vẫn hiểu việc tôn trọng người già. Nhưng không đợi trên mặt Thủy Lộc xuất hiện nụ cười vui mừng, ngay sau đó Triệu Khách đã chỉ đống đá xanh ở bên cạnh, nghĩ thông suốt là được, con người đừng mãi để tâm vào chuyện vụn vặt, ta giao đống đá xanh đó cho ngươi, làm thành đài luyện công cho ta. Lời nói vừa rơi xuống, nụ cười trên mặt Thủy Lộc lập tức cứng ở trên mặt. Đã nói là kính già yêu trẻ. Đã nói là quản gia. Ngươi coi ta là trâu cày à, Nhưng Thủy Lộc cũng không dám phàn nàn với Triệu Khách, vì vừa quay đầu lại, đã thấy trên tay Triệu Khách lại xuất hiện một cây huyết chủ y, đang lạnh nhạt liếc nhìn đầu hắn ta như đang suy nghĩ. Cây búa này chỉ là một cây búa bình thường, nhưng mùi máu tươi dính trên đầu búa lại khiến Thủy Lộc sợ mất mật. Quán khí dày đặc phía trên càng khiến Thủy Lộc cảm thấy đỉnh đầu lành lành, nói thầm, đây là phải gõ chết bao nhiêu người, mới tạo ra oán khí dày đặc như thế. Lúc này Thủy Lộc mới nhớ tới, người thanh niên trước mắt cũng không phải thanh niên ưu tú năm gạch có văn minh có lễ phép, mà là một đại ma đầu ăn tươi nuốt sống. Chương 1120 thật nghèo. 2. Ngoại trừ đài luyện công, Triệu Khách lại quy hoạch xung quanh một chút, tuy chỉ có kích cỡ vườn rau xanh, nhưng từ từ sẽ được. Nhưng điều khiến Triệu Khách thấy đau đầu là phải làm thế nào để kiếm tiền, hắn rất thiếu điểm bưu điện, thiếu tới mức nào. Chỉ cần tính toán chi phí tiêu xài tiếp theo là biết, đầu tiên là thôn phệ tem, mặc kệ có sử dụng kỹ năng của sử linh hay không đều tiêu hao điểm bưu điện. Từ lần trước tiêu hao điểm bưu điện đã biết, đây chắc chắn là một khoản chi tiêu lớn, nhìn tình hình hiện tại, trong thời gian ngắn không có cách nào thôn phệ tất cả con tem. Cho nên, ít nhất trong không gian khủng bố tiếp theo, hắn vẫn cần không ít điểm bưu điện để duy trì tiêu hao tem. Sau đó, vườn rau xanh này thật sự hơi bé, linh khí cũng không đủ duy trì hắn tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng lười tu luyện, nhưng ít linh khí như vậy vẫn khiến Triệu Khách lo lắng cho một trận vận động kịch liệt trong tương lai, liệu có bị hắn tiêu hao sạch sẽ hay không. Cho dù hắn không tiêu hao, không có linh khí mới rót vào cũng sẽ chậm chậm tiêu tán. Điều này khiến hắn không thể không thêm một số con tem, thỉnh thoảng tăng thêm linh khí mới cho đại hạ đỉnh. Số tiền này cũng coi như ít hơn hai cái trước, nhưng tính ra cũng cần rất nhiều điểm bưu điện. Hình như từ khi hắn bước vào người đưa thư trung cấp, số tiêu hao điểm bưu điện đột nhiên tăng lên, đã đến trình độ mà Triệu Khách nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong nháy mắt, Triệu Khách đột nhiên hiểu rõ, vì sao những người đưa thư trung cấp đó lại nhiệt tình với những đại lão bản cửa hàng quỷ thị thường xuyên cung phụng như thế. Xem ra đều là thiếu tiền, nhìn điểm bưu điện trong sách tem của hắn nghèo đến mức vang lên leng keng. Thậm chí Triệu Khách đã không nhớ rõ, lần trước nghèo như vậy là chuyện xảy ra khi nào. Trong lúc nhất thời, Triệu Khách đột nhiên nhận ra kiếm tiền là việc gấp nhất hiện nay. Nơi nào kiếm lời nhiều nhất? Đương nhiên là quỷ thị, cái khác không dám nói, cứ lấy Hồng Yên quán làm thí dụ, Triệu Khách đoán lượng giao dịch một ngày tuyệt đối là một món của cải khổng lồ, dù so ra cửa hàng khác ở quỷ thị kém Hồng Yên quán, cũng tuyệt đối không kém đến mức nào. Cho nên chỗ kiếm tiền, ngoại trừ quỷ thị thì không còn nơi nào khác nữa. Nhưng vấn đề là hắn phải kiếm tiền như thế nào, như lần trước bán quần lót. Triệu Khách lắc đầu, không nói đến loại trò lừa gạt này đã dùng một lần, người ta sẽ không mắc lừa nữa, bản thân Triệu Khách cũng không mạo hiểm như vậy nữa, nhưng không bán quần lót, hắn còn gì tốt hơn để bán. Huống hồ, hình như muốn mở cửa hàng ở quỷ thị cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói cách khác, phương hướng khách hàng mà hắn nhằm vào, hoặc là người đưa thư hạ cấp bình thường, hoặc là đến hội giao dịch Hồng Yên quán, bán cho những người đưa thư trung cấp đó. Nhưng bán cái gì? Đây là một vấn đề khiến Triệu Khách nhức đầu. Triệu Khách suy nghĩ, gọi ra sách tem bắt đầu cẩn thận đảo qua. Đến cuối cùng, ánh mắt Triệu Khách khóa chặt hai con tem Hắc Công Xưởng và Đại Bổ Đương Quy. Triệu Khách khẽ nhếch lông mày, vỗ đùi, có rồi. Ở bên kia Thủy Lộc còn đang thi pháp vận chuyển tảng đá xanh, bị Triệu Khách rống to một tiếng suýt nữa khiến đá xanh nện vào đầu mình, lúc nhìn lên Triệu Khách đã đi rồi. Thấy thế, ánh mắt oán khí của Thủy Lộc nhìn chằm chằm đài luyện công do đá xanh xếp thành. Nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Thủy Lộc lặng lẽ thề, hắn ta nhất định phải sống lâu hơn tên vương bát đảng này, chờ ngày nào đó hắn già rồi không đi được nữa, hắn ta sẽ đẩy xe lăn, để hắn nhìn hắn ta chiếm lấy gia sản của hắn, đến lúc đó tay trái một cây nhân sâm, tay phải lại ôm một cây nhân sâm. Trong ánh mắt oán hận của hắn, hắn ta nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm ăn sạch sẽ, không để lại cả một chiếc lá cho hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt Thủy Lộc lóe ra ánh sáng hy vọng, tưởng tượng đến ngày đó, hắn ta giơ hai tay lên cao cao, ôm ấp không khí khắp nơi. Của ta, đều là của ta, Thủy Lộc ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, như đã thấy ngày đó đến. Một bên khác, sau khi Triệu Khách rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tuy không phải chỗ ngồi thương gia, nhưng chỗ ngồi hạng nhất cũng không quá kém. Ít nhất sẽ không chen chúc, có thể để hai chân ngươi có không gian hoạt động. Đối với người đi đường dài, chỗ ngồi hạng nhất tuyệt đối không thể thiếu. Ngồi lên xe, Triệu Khách lấy ra bản cổ tịch mà bà ngoại Liêu thu cho hắn từ trong sách tem, bắt đầu cẩn thận lật xem từng tờ một. Quyển cổ tịch này có vẻ đã rất lâu năm, lúc Triệu Khách lật giấy cũng phải cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ xé rách sách. Bên trong ghi chép rất nhiều sự tích liên quan tới tu luyện đạo gia, không có công pháp, không có giới thiệu gì đặc biệt, nghiêm túc chỉ là một dạng tự thuật như kể chuyện xưa, ghi chép lại cảm ngộ và cố sự của một vị đạo nhân nào đó trước khi tọa hóa phi thăng. Nhưng Triệu Khách vẫn nhìn say sưa ngon lành. Sau khi xem kỹ một hai cố sự, Triệu Khách phát hiện dường như trong tất cả đạo thống Trung Hoa, tử vong là con đường phải trải qua khi thành đạo,